Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, bắt cóc khải áo. Băng Huyễn Cốc, nó sở dĩ được xưng là nhỏ cấm địa, là bởi vì nơi này khắp nơi đều tràn đầy huyễn cảnh. Tiến vào bên trong về sau để cho người ta không phân biệt được phương hướng. Bị vây chết ở chỗ này. Trừ cái đó ra, nơi này cũng là huyễn yêu sinh hoạt chi địa. Huyễn yêu am hiểu chế tạo huyễn cảnh, có thể xâm nhập bất luận cái gì sinh linh trong linh hồn. Gieo xuống huyễn cảnh, sinh linh bị giết chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trừ cái đó ra, nơi này còn thừa thãi huyễn tinh. Đây là một loại dị chủng quáng tài, là chế tạo huyễn trận tuyệt hảo vật liệu. Cũng là chế tạo kính hình binh khí tiểu thánh tài. Nếu là phát hiện cực phẩm huyễn tinh, kia càng ghê gớm. Kia là thánh tài một trong. Còn có kỳ hoa băng huyễn hoa, mộng ảo cỏ chờ những này hiếm thấy thảo dược. Đều là bên ngoài khó được một cầu chi vật. Đã từng có sinh linh tiến vào bên trong, may mắn trốn thoát, xác nhận bên trong có được những vật này. Tử Ngữ Nguyệt tiến vào bên trong, có thể hay không còn sống, ai cũng không biết. Băng tộc sinh linh mặc kệ nàng sống hay chết, chỉ nhằm chiếm được tiên thiên hồ lô, cho nên phái một chi trăm người đội ngũ xâm nhập băng huyễn cốc. Bọn hắn có được phòng ngự ảo cảnh thủ đoạn, hơn nữa còn có người từ đó còn sống ra. Lần nữa tiến vào bên trong, nguy hiểm hệ số muốn so nó sinh linh thấp một chút. Dương Vũ nhanh chóng chạy tới băng huyễn cốc phụ cận về sau, phát hiện đại lượng băng tộc sinh linh trấn giữ ở chỗ này. Hắn muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào băng huyễn cốc dường như rất nhỏ khả năng. Làm sao bây giờ? Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại khải áo cùng khải lỵ trên thân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người bọn hắn tại băng tộc bên trong địa vị không thấp. Ánh mắt của hắn lộ ra từng tia kiên quyết chi sắc. Liền từ trên thân các ngươi làm điểm đột phá, Dương Vũ chậm rãi di động tới vị trí. Toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, có một tia xương tuyền huyền tinh khí che đậy hắn sinh cơ. Hắn phảng phất dung nhập băng thiên tuyết địa bên trong. Liền xem như băng tộc sinh linh đều không có cách nào phát hiện hắn tồn tại. Dương Vũ tại một khối băng sau đá ẩn phục nửa ngày, một mực chờ đợi khải áo cùng khải lỵ từ nơi này rời đi. Hai người bọn hắn không sẽ cùng cái khác băng tộc sinh linh đồng dạng thủ tại chỗ này. Bọn hắn còn muốn đi địa phương khác tuần sát. Đường khải áo cùng khải lỵ cách xa băng huyễn cốc về sau, theo đuôi Dương Vũ rốt cục làm khó dễ. Hắn biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía khải áo vọt tới. Hắn chỉ cần cầm xuống khải áo, liền có thể tiến vào băng huyễn cốc. Tại hắn hành động thời điểm, khải áo người bên cạnh lập tức có cảm ứng. Có người kinh hô, có địch tập. Khải áo bản thân cũng là băng nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Năng lực phản ứng của hắn cũng là phi phàm. Toàn thân phóng xuất ra thật dày băng giáp, đem mình phòng ngự đến cực kỳ chặt chẽ. Băng thương hướng phía Dương Vũ lướt đến phương hướng đâm tới. Tại khải áo bên người có tiểu thánh cảnh giới băng nhân cấp tốc xuất thủ. Hiện ra hàn khí băng trưởng bao phủ Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ tốc độ quá nhanh, bọn hắn công kích chỉ là đánh tới Dương Vũ tàn ảnh. Căn bản không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ xuất hiện ở băng áo bên người, nhô ra một tay nắm bóp hướng về phía khải áo nuốt lung. Ngay tại Dương Vũ coi là đắc thủ thời điểm, khải áo quát tháo nói, tường băng. Trong một chớp mắt, tại khải áo trước người có một mặt tường băng ngưng tụ mà hiện, giống như dày đặc tấm chắn chặn Dương Vũ bàn tay. Triệu hoán băng hình chi lực là khải áo thiên phú. Dương Vũ bàn tay rơi xuống trên tường băng, năm cái giống như cương cân thiết cốt ngón tay vồ nát tường băng. Không đợi Dương Vũ bắt lấy khải áo, khải áo bên người băng nhân công kích nhau nhau bao phủ tại Dương Vũ trên thân. Băng kiếm, băng xiên, băng thương chờ công kích đều tập trung vào cùng một chỗ. Liền xem như tiểu thánh đều sẽ bị diệt sát. Huyền Vũ chiến giáp, Dương Vũ trên người lưu động lấy một tầng lực lượng phòng ngự. Từng đạo bát quái đồng dạng đường vân áo giáp đem hắn bao phủ ở bên trong. Rất nhiều công kích rơi xuống Huyền Vũ chiến giáp bên trên. Đều bị tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng. Lực lượng khác khó mà đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Dương Vũ sở dĩ không có phản kích, mà là lựa chọn cứng rắn chống đỡ những công kích này. Mục tiêu chỉ có một cái, chính là bắt sống khải áo. Khải áo tại Dương Vũ vồ nát tường băng thời điểm, đã thối lui ra khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn vẫn còn tiếp tục lui. Hắn từ trên thân Dương Vũ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ lực lượng. Ngay tại hắn cho rằng an toàn thời điểm, Dương Vũ như là một đầu báo săn, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này không chờ hắn triệu hoán thiên phú lực lượng ngăn cản. Dương Vũ bàn tay đã là đem hắn cổ nắm vào trong tay. Tiểu tử dừng tay, đừng muốn tổn thương hoàng tử điện hạ. Nhân tộc ngươi mạo phạm hoàng tử điện hạ, chú định sẽ sống không nổi nữa. Băng tộc sinh linh liên tục gầm thét lên. Không có người nào dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Sợ Dương Vũ dưới cơn nóng giận làm thịt khải áo. Khải áo trừng mắt Dương Vũ. Thực sự nghĩ không rõ lắm Dương Vũ làm sao lại đột nhiên xuống tay với hắn. Vì cái gì trước đó không có làm như vậy? Dương Vũ nhìn xem khải áo nhàn nhạt nói. Mang ta đi băng huyễn cốc. Ngươi muốn đi băng huyễn cốc? Khải áo khó khăn hỏi. Không tệ, nơi đó bị các ngươi phong tỏa. Ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi mượn dùng một lát. Dương Vũ chi tiết đáp lại nói. Khải Lị trừng mắt Dương Vũ nói. Mau đưa ca ca ta thả. Không phải ngươi sẽ trở thành tất cả băng tộc địch nhân. Dương Vũ không để ý đến Khải Lị. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem khải áo. Chờ đợi hắn làm quyết định. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Khải áo có thể từ Dương Vũ ánh mắt kiên định bên trong cảm nhận được từng tia. Từng tia sát ý. Nếu là hắn dám nói một chữ, không, Dương Vũ tuyệt đối sẽ cắt đứt cổ của hắn. Làm phiền, Dương Vũ nói, cái khác băng nhân tộc đều không dám làm loạn. Chỉ có thể nhìn Dương Vũ áp lấy khải áo hướng băng huyễn cốc phương hướng đi. Bọn hắn ở phía sau chậm rãi đi theo. Nếu như khải áo có cái gì bất chắc, bọn hắn cũng không sống nổi. Tại Dương Vũ bắt cóc phía dưới. Bọn hắn một nhóm rất mau trở lại đến băng huyễn cốc phụ cận. Có băng tộc sinh linh phát hiện Dương Vũ bắt cóc lấy khải áo. Trận trận gầm thét thanh âm kinh vang lên. Nhân tộc, người an dám cầm nã hoàng tử điện hạ. Chán sống a, thật sự là thật là lớn gan chó. Tiểu xúc sinh này nhất định phải bị lăng trì mà chết. Chúng ta băng nhân tộc hoàng thất không thể. Ô nhục. Một lão băng nhân hóa vì phong tuyết hướng phía Dương Vũ phương hướng tập quyển tới. Lão băng tốc độ của con người rất nhanh. Hắn tự tin có thể đem khải áo từ trong tay nhân tộc cứu được. Không đợi hắn tới gần, Dương Vũ cầm lấy khải áo lui về sau đi quát. Còn dám hướng phía trước, hắn hẳn phải chết. Lão băng người cấp tốc ngừng thân thể. Nhưng là có một đạo băng tiễn hướng phía Dương Vũ mi tâm bắn nhanh tới. Đạo này băng tiễn tựa như là ám khí, xuất hiện rất đột nhiên, tốc độ bắn ra rất nhanh, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Dương Vũ thị lực sao mà sắc bén, tại cái này băng tiễn bắn nhanh đến hắn mi tâm thời điểm. Hắn nhấc lên khải áo làm tấm chắn. Đỡ được cái này băng tiễn. A, khải áo trúng chiêu, lồng ngực cấp tốc bạo liệt, có băng lam huyết dịch rỉ ra. Hỗn đàn, lão băng người nổi giận mắng, đừng có lại khiêu khích ta, ta tuyệt đối có năng lực tại các ngươi cứu người trước đó. Trước tiên đem hắn giết. Dương Vũ nhìn hai bên một chút ẩn núp tới cái bóng sâu kín nói. Nhân tộc ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại không thả hoàng tử điện hạ. Lên trời xuống đất, đều không có chuyện của ngươi đường. Lão băng người lạnh lùng nói. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nhập băng huyễn cốc. Nơi này bị các ngươi phong tỏa. Ta chỉ có thể ra hạ hách này. Ta nhưng không có tổn thương hắn. Là ngươi thương, Dương Vũ một mặt vô tội nói. Muốn nhập băng huyễn cốc. Lão băng người kinh ngạc một tiếng. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi cũng là vì tiên thiên hồ lô mà đến. Có thể nói như vậy. Dương Vũ đáp. Đem hoàng tử điện hạ thả. Chúng ta để ngươi đi vào. Lão băng người nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Thả ta đi vào. Ta lại thả hắn. Lão băng người nhíu mày một cái về sau nói. Tốt. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ngay sau đó. Hắn đối với nơi này sinh linh hạ lệnh, tránh ra một con đường để Dương Vũ tiến vào băng huyễn cốc. Lão băng người như vậy dứt khoát đáp ứng. Tự nhiên là bởi vì Dương Vũ chỉ có một người. Bằng hắn một người tiến vào băng huyễn cốc, chỉ có một con đường chết. Để hắn đi vào lại có làm sao? Dương Vũ mang theo khải áo xuyên qua băng tộc sinh linh phòng tuyến. Đã tới băng huyễn cốc lối vào trước đó. Hắn không có nuốt lời, đem khải áo hướng phía băng tộc sinh linh quăng trở về. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía băng huyễn cốc bên trong lướt vào đi. Lão băng người tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy để hắn đi vào. Đường khải áo bị buông xuống thời điểm, hắn 10 ngón liên tục điệu búng ra. Mấy viên băng tinh hóa tiễn bắn nhanh Dương Vũ mà đi. Lần này... Lão băng người cũng không lưu tình, hắn là bán thánh đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn thánh cảnh, cũng không tin không làm gì được một cái nhân tộc tiểu tử. Dương Vũ sớm phòng lão băng người chiêu này, hắn như là sau đầu mở to mắt, thân thể hướng dưới mặt đất lăn lộn, hiểm hiểm địa tránh thoát lão băng người chỉ tiễn xạ kích. Dương Vũ tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Căn bản chưa từng để ý tới lão băng người xuống tay với hắn. Ai bảo hắn trước hướng đối phương hoàng tử ra tay đâu. Người ta muốn giết hắn cũng là bình thường. Con sen chờ ta, Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói. Lão băng người tiếp trở về khải áo. Trước thay khải áo dừng tổn thương. Sau đó hướng khải áo người bên cạnh giận mắng một trận. Đồng thời trừng phạt một tiểu thánh thủ vệ. Trách cứ hắn canh giữ bất lực. Tên kia tiểu thánh bị thương rất nặng. Ngay cả lão băng người thực lực như vậy đều không làm gì được người ta. Hắn lại dựa vào cái gì làm sao đối phương? Khải áo hoàng tử, nhân tộc này là lai lịch gì? Lão băng người hỏi, ta cũng không rõ ràng. Hắn nói là vì băng huyễn cốc mà đến, mới bắt lại ta. Khải áo huệ hoài địa đáp lại nói. Khải áo thiên phú đến, mới 28 tuổi liền đã đạt đến đỉnh phong thiên cảnh. Có hy vọng tại 30 tuổi trước bước vào tiểu thánh cảnh giới. Nhưng tùy tiện liền bị một nhân tộc thiếu niên cầm xuống. Đối với hắn lòng tin đả kích không phải bình thường lớn. Xem ra hắn cũng là hướng về phía tiên thiên hồ lô tới. Bất quá hắn không phải ta băng tộc, tiến vào băng huyễn cốc. Thập tử vô sinh, lão băng người trầm giọng nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Vì lý do an toàn, ngươi cùng Khải Lị công chúa tạm thời lưu tại bên này. Miễn cho lại bị những người khác tộc thừa lúc vắng mà vào. Phiền phức Khải Khắc Hải đại nhân. Khải áo nhẹ gật đầu nói. Dừng một chút hắn siết chặt nắm đấm nói. Ta phải nhanh một chút đột phá cảnh giới. Nhất định phải tuyết tẩy hôm nay ngày. Hoàng tử điện hạ có lòng tin như vậy liền tốt. Không bằng trong khoảng thời gian này liền từ lão phu đến chỉ điểm ngươi một hai đi. Đa tạ Khải, Khắc Hải đại nhân, hoàng tử điện hạ khách khí. Ngươi thiên phú tu luyện ở trong tộc là rõ như ban ngày. Chỉ là thiếu khuyết một chút tôi luyện. Chỉ cần ngươi gia tăng kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực ứng biến. Giết người tộc thiên kiêu như gà chó. Không sai, ta nhất định có thể làm được.